Hưu Phu Ký, Hoàng Thương Tướng Công, chương 311 ta muốn làm giấy, góc truyện audio.com, edit dình không, triển tiên sinh, chính xác mà nói, nếu không biết sử dụng thì chúng nó không đáng một đồng, nhưng nếu biết giá trị của chúng sẽ không chỉ là một chút. Giang Mộ Yên hưng phấn không thôi, chắc nàng là người duy nhất ở thế. Giới này biết tác dụng của đá vôi rồi, chậm rãi đứng dậy, dương mắt. Nhìn dãy núi trắng kéo dài gần như vô tận trước mắt, nàng thầm nghĩ nếu ở đây không phải là cổ đại mà là hiện đại thì dãy núi đá vôi tinh khiết. Lớn như vậy cũng đã đủ cho mười mấy mỏ đá khai thác ngày đêm. Tuy giá trị đá vôi không cao nhưng quan trọng là có thể sinh nhiều lợi nhuận. Không cần tốn quá nhiều vốn, gần như là dùng nguyên liệu thiên nhiên đổi lấy lợi nhuận a, đáng tiếc nơi này là cổ đại, muốn dùng số đá vôi này làm ra xi măng gì đó gần như là không có khả năng. Bất quá ngoại trừ việc đó, muốn làm ra chút vôi sống, vôi tôi này nọ, nàng vẫn làm được. Mà sau khi có vôi thì vấn đề nàng vẫn luôn phiền não kia xem ra cuối cùng cũng có thể được giải quyết, thậm chí sau này còn có thể sinh lời. Tăng thêm lợi nhuận cũng không chừng. Giang Mộ Yên nghĩ vậy, trong lòng tất nhiên là vui vẻ vô cùng. Yên nhi, nàng đừng úp úp mở mở nữa, nàng còn chưa nói đá vôi tinh khiết này rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì nữa. Sự bình tĩnh, thong dong mà Bùi Vũ Khâm bồi dưỡng được trong bao nhiêu năm qua lúc này rốt cục bị biểu tình của Giang Mộ Yên khiến cho trở nên khẩn trương, hiếu kỳ. Vũ Khâm, triển tiên sinh, không phải ta không muốn nói mà là vấn đề này liên quan đến một ít tri thức về hóa học mà hai người không biết, ta cũng không thể nào giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói là có. Được đá vôi tinh khiết này, ta có thể tạo ra một thứ gọi là vôi sống. Mà có được vôi sống là có thể làm được thứ ta vẫn muốn làm. Cho nên khi thấy được phiến đá vôi tinh khiết lớn như trước mắt ta mới có thể hưng phấn như vậy. Vôi sống, đó lại là cái gì nữa? Bùi Vũ Khâm và Triển Tịch quả nhiên càng nghe càng không hiểu mà. Giang Mộ Yên cũng không nói gì, bởi vì nàng thật sự không biết nên giải thích như thế nào cho bọn họ hiểu, chẳng lẽ lại nói công thức hóa học cao ca, âu, hai này nọ, như vậy chắc càng mờ mịt hơn, cho nên nàng chỉ có thể cố gắng dùng cách bình dân nhất mà trình bày sơ bộ. Đá vôi tinh khiết chính là tảng đá như hai người nhìn thấy trước mắt, mà đá vôi bình thường là màu xám hoặc trắng, chỉ có đá vôi tinh khiết mới có thể có màu trắng thuần không tạp sắc như vậy. Bất quá, mặc kệ là đá vôi hay đá vôi tinh khiết thì hoàn cảnh hình thành của chúng cũng dựa trên cơ sở là gần biển, bởi vì thành phần chính của nó là một thứ gọi là carbonate. Ác nói cái gì carbonate chắc hai người không hiểu được. Nói đơn giản chính là nó được hình thành chủ yếu từ xương động vật san hô này nọ ở đại dương lắng đọng lại. Cho nên hai người, thấy dãy núi bạch nham to lớn trước mắt chúng ta là vậy, nhưng có lẽ hàng tỷ năm trước chỗ này đã từng là đại dương. Hình như ta lạc đề rồi, trở lại vấn đề tác dụng của đá vôi. Nhìn chung thì cho dù không biến nó thành vôi sống thì bản thân đá vôi cũng đã là một vật liệu xây dựng rất tốt, có thể dùng để trải đường, xây nhà, vừa chắc lại vừa đẹp. Đương nhiên, với trình độ công nghệ của chúng ta bây giờ thì muốn xây được nhà như vậy hay trải vôi tất cả con đường thì chi phí chắc chắn không thấp, mà ta cũng không có dã tâm lớn như vậy. Ta chỉ muốn, góc truyện audio.com, một số lượng nhỏ đá vôi từ dãy bạch nham này, sau đó nung qua nhiệt độ cao để tạo thành một ít vôi sống. Nói đơn giản hơn nữa thì cái gọi là vôi sống đó chính là tên gọi của đá vôi này sau khi bị nung thành thể rắn màu trắng, tuy thoạt nhìn thì nó vẫn như vậy nhưng thật ra cấu trúc bên trong đã thay đổi. Nó sẽ trở nên rất háo nước, sau đó để nó hút nước đến một mức độ nhất định thì sẽ trở thành vôi tôi. Ta biết nói vậy thì hai người vẫn chưa hiểu, bất quá cũng không sao, sau này lúc ta dùng đến thì hai người có thể tận mắt thấy được công dụng của nó. Yên nhi, ta thật sự không hiểu nổi. Bùi Vũ Khâm đâu chỉ đơn giản là nghe không hiểu, hắn căn bản chính là càng nghe càng rối. Hắn không biết carbonate là cái gì, cũng không biết vì sao lúc thì sống, lúc thì tôi. Chẳng lẽ tảng đá này cũng có thể sống hay chín như đồ ăn sao? R, chữ tôi trong vôi tôi nguyên văn là chữ tục còn có nghĩa là đồ ăn, chín. Hiện tại điều hắn muốn biết chính là rốt cục Yên Nhi muốn thứ gọi là đá vôi này làm cái gì? Yên Nhi, nàng chỉ cần nói nàng muốn dùng nó làm gì là được rồi. Triển Tịch cũng dùng ánh mắt xa lại nhìn Giang Mộ Yên, lúc này hắn hoàn toàn không hiểu nổi phu nhân này, bởi vì bộ dáng chậm rãi giải thích của nàng vừa rồi hoàn toàn khác với những gì trong ấn tượng của hắn. Giang Mộ Yên tự tin, có hào quang chói mắt như thế từ lúc nào vậy? Tuy đã muốn chấp nhận sự thật rằng nàng bây giờ khác với trước đây, Nhưng lúc này, khi tận tai nghe nàng nói chuyện, thấy nàng làm việc thì cảm giác khác biệt đó lại càng rõ ràng hơn. Hắn hiện tại đã muốn nhịn không được mà hoài nghi không biết có phải Giang Mộ Yên trước mắt bị ai nhập vào rồi hay không? Nếu không, vì sao? Hắn tìm khắp người nàng cũng tìm không ra chút gì mà một nữ tử 17 tuổi nên có. Vũ Khâm, ta muốn dùng nó làm giấy, một loại giấy rất đặc biệt. Khách chương.